Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, đào mộc bài, 2, sao, hội trưởng nói, này đào mộc bài nếu có thể truy cứu ra căn nguyên tới, kia sẽ có cực kỳ quan trọng, vượt thời đại ý nghĩa, tiểu mi cũng có một khối. Nói không chừng nàng có thể biết được đâu. Ngươi hỏi một chút nàng hảo, Lâm Thanh Mai nói. Tống Huyền lắc đầu, nàng cũng không biết, nàng kia khối đào mộc bài là ngày đó ta cùng nàng cùng nhau. Ở chỗ mộ tặc thủ thượng lấy, các ngươi sẽ thượng có một khối. Tiểu mi trên tay có một khối, thuyết minh thứ này cũng không phải độc nhất vô nhị, khả năng trên đời còn tồn tại này rất nhiều khối đi. Ngươi nói được cũng có đạo lý, ta cũng tưởng không rõ, giống tiểu mi người như vậy, vì cái gì sẽ thiên vị đeo loại này đào mộc bài. Trên tay nàng chính là có mấy khối cực phẩm phỉ thúy cùng châu báu. Đối với nữ hài tử tới nói, mang những cái đó lóe sáng đồ vật sẽ so một khối đen kịt đào mộc bài đẹp nhiều, có thể là bởi vì gỗ đào trời sinh liền có trừ tà tác dụng. Lâm Thanh Mai gật gật đầu, hai mắt sáng lên, ngươi vừa rồi nói, các ngươi như vậy nhiều đồ cổ chuyên gia đều không có biện pháp giám định kia đồ án hàm nghĩa. Nói không chừng kia cùng thần bí văn hóa có quan hệ. Bởi vậy tiểu mi mới có thể như vậy thiên vị nó. Tống Huyền trên mặt cũng xuất hiện một mặt thoải mái biểu tình, ngữ mang kích động nắm tay nàng. Thanh Mai, ngươi này thật là một lời đánh thức người trong mộng. Ta lập tức hỏi một chút tiểu mi đi, nhìn xem nàng hay không biết kia đồ án hàm nghĩa. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước tiểu mi mới đến nơi này tìm ngươi, nói muốn cho ngươi giám định một mặt gương. Ngươi không ở, ta khiến cho chính nàng đến ngươi kho sách đi tìm tư liệu đi. Nàng mượn đi rồi một quyển màu đỏ đen bìa mặt, lại không có bất luận cái gì chữ đóng chỉ thư đi rồi. Lâm Thanh Mai nói, màu đỏ đen bìa mặt, không có bất luận cái gì chữ thư. Tống Huyền nghiêng đầu hơi hơi nghĩ nghĩ, sắc mặt trầm trầm, ngữ khí mang theo một chút bất ân. Nàng như thế nào liền lấy đi kia quyển sách? Kia quyển sách rất quan trọng sao? Lâm Thanh Mai nhìn Tống Huyền nói, liền tính thư lại quan trọng, cũng so ra kém tiểu mi quan trọng. Nàng cũng không phải người ngoài, muốn lấy đi liền lấy đi hảo, không phải ý tứ này. Tống Huyền lắc đầu, tiểu mi muốn lấy đi cái gì ta đều là sẽ không luyến tiếc, chỉ là kia quyển sách có điểm quái dị. Ngày đó ra ra đối ta nói, kia thư là điểm xấu chi thư, làm ta không cần nhiều xem monster điểm xấu chi thư. Lâm Thanh Mai nhu mỹ trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng cùng bất ân. Không phải một quyển sách mà thôi, như thế nào sẽ có bất tường? Kia thư rất đơn giản, chính là một bức quay chung quanh một tòa mộ địa vẽ mà thành bản đồ. Còn có 14 cái kỳ quái đồ án. Tống Huyền nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng cầm lấy đặt ở một bên máy ảnh kỹ thuật số. Một lần nữa phiên lên, thực nghiêm túc mà nhìn đào mộc bài thượng đồ án, ngữ mang kinh hỉ lẩm bẩm nói, khó trách ta sẽ cảm thấy đào mộc bài thượng đồ án nhìn có chút quen mắt. Nguyên lai, đúng là kia thư thượng ghi lại một loại như vậy nha. Khả năng tiểu mi chính là nhìn đến kia thư đồ án cùng đào mộc bài đồ án giống nhau, muốn lấy về đi nghiên cứu. Lâm Thanh Mai vui sướng nói, ngươi nhanh lên gọi điện thoại hỏi một chút nàng có hay không nghiên cứu ra cái gì kết quả tới. Ân, ta tự mình đi nhà nàng nhìn xem monster. Tống Huyền nói xong, liền gấp không chờ nổi đứng dậy. Tống Huyền, ngươi không nghỉ ngơi một chút lại đi sao? Lâm Thanh Mai giữ chặt hắn nói, dù sao thư ở Tiểu Mi chỗ, cũng sẽ không đi, ta không mệt. Tống Huyền duỗi tay sờ sờ nàng bả vai, thâm thúy hai mắt nhìn nàng, mỉm cười nói, ngươi cũng biết, gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật, ta là chờ không được. Lâm Thanh Mai gật gật đầu. Tống Huyền mặt ngoài thực ôn nhu chậm du, nhưng là một gặp được hắn sở yêu tha thiết đồ cổ, liền biến thành tính nôn nóng. Nàng đành phải từ hắn đi. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.